Chương 477, bình thường cậu tử, vì kỷ Mặc Tuyết tăng thêm 19. Nhậm đạo diễn nhìn Lý Quyện một chút, đối trợ lý nói, đi giúp hắn an trí một chút, buổi chiều nhường tạo hình sư cho hắn thử trang điểm, vô vô tạo hình chiếu. Được. Sau đó Lý Quyện liền theo trợ lý đi. Dương Khả Nhi nhìn hắn chằm chằm bóng lưng, người vẫn là có chút ngộng. Đây chính là nàng mong đợi công phu cao thủ này làm sao theo chính mình nghĩ không đồng dạng. A Lý Quyện chân chính tham dự quay chụp là lần hai ngày, chỉ là nhường Dương Khả Nhi thất vọng là, hắn vừa mới tiến tổ sau cũng không có đánh võ phần diễn. Lý Quyện tại kịch bên trong tên gọi Minh Tu, là đại hoàng tử phụ thượng môn khách, chỉ là hắn cái cửa này đất khách vị không bình thường lắm, bình thường căn bản không lộ diện, trừ đại hoàng tử bên ngoài không ai có thể gặp được mặt của hắn. Người tu tiên là cờ ơn ở rất dùng nhiều phí, chỗ ăn sử dụng đều là vật đại bổ, tỉ như uống linh tuyển cùng với sinh trưởng ở thâm sơn linh quả, dạng này mới có thể duy trì hắn tu tiên cần thiết linh khí. Những vật này quá đắt, Minh Tu phía trước tiền sớm đã xài hết rồi, về sau bận bịu tu luyện khu NG không công phu kiếm tiền, cho nên liền bị đại hoàng tử chiêu mộ, hắn phụ trách thời điểm then chốt ra mặt thay đại hoàng tử giải quyết vấn đề, đại hoàng tử thì bỏ tiền cung cấp hắn tu luyện. Lúc này diễn chính là đại hoàng tử theo Minh Tu đối diễn. Tại kịch bên trong, đại hoàng tử là cảm mến cho Diêu Ninh Nhi, hoàng hậu đối Diêu Ninh Nhi yêu thích cùng ám chỉ kỳ thật đều là đại hoàng tử thụ ý, bất quá đại hoàng tử khi biết Diêu Ninh Nhi lòng có sở thuộc sau liền thoải mái buông tay, cũng không có đuổi đánh tới cùng ý hiếp bức hiếp ý tứ. Trên đời tốt nhiều nữ nhân chính là, thích hắn quý nữ cu nở dê không ít, dù cho người khác so với Diêu Ninh Nhi kém một chút, nhưng một cái tâm lý không hắn người cho dù có càng tốt cu nở dê không có quan hệ gì với hắn. Hắn có hoàng tử vốn có kiêu ngạo. Bất quá thoải mái về thoải mái, quan tâm cùng lưu luyến vẫn phải có. Khi biết được Diêu Ninh Nhi cờ ơn ở về sau, hắn vừa muốn đem Minh Tu mượn đi. Chúng ta lúc trước đàm luận tốt, ta chỉ vì một mình ngươi làm việc, nhưng ngươi bây giờ lại làm cho ta đi giúp người khác, ngươi đây là tại bội ước. Minh Tu mặc một thân áo xám đang ngồi ở trong phòng đả tọa. Nghe được đại hoàng tử yêu cầu sau liền nhàn nhạt ngước mắt, mặt không thay đổi nói. Chỉ là giúp lần này, về sau tuyệt đối sẽ không lại làm phiền các hạ. Đại hoàng tử thành khẩn nói. Dù cho một lần, cũng là phá lệ. Minh Tu lạnh giọng. Đại hoàng tử sắc mặt có chút xoắn xuýt, cuối cùng, hắn khẽ cắn môi. Chỉ cần ngươi có thể đến giúp nàng, ta đây nguyện ý cho ngươi tự do. Sau này sẽ không lại để ngươi làm việc cho ta, khác vẫn như từ trước. Đây chính là đã đưa tiền, còn không cần hắn làm việc ý tứ. Minh Tu thần sắc hơi trì hoãn, liếc hắn một cái, như thế rất tốt. Đại hoàng tử nhẹ nhàng thở ra. Bất quá cho ta nhắc nhở một câu, tình một trong số đó chuyện vô dụng nhất, ngươi đã nghĩ thành đại nghiệp, còn là bỏ đi cái này vô dụng này nọ a Minh Tu no y trong lòng ta biết rõ. Đại hoàng tử nghe vậy dừng một chút, hướng hắn thi lễ sau liền thối lui ra khỏi gian phòng. Trận này diễn liền chụp xong. Cái này Lý Quyện chụp vụ diễn đến tốt có cảm giác à, cái biểu tình kia cái ánh mắt kia, xem xét chính là rất lợi hại dáng vẻ Diêu Thanh nói với Giang Tiểu Bạch. Lý Quyện vừa tới thời điểm, đoàn làm phim người nhìn hắn ánh mắt đều có chu tờ khác thường, bởi vì hắn cái kia bộ dáng thật là quá hiển nghiệp dư, chính là có chút gờ giúp diễn tinh thần cu nở dê so với hắn mạnh hơn nhiều. Mà người như vậy cũng có thể diễn một cái tu tiên sĩ đây là tất cả mọi người hoài nghi vấn đề. Bất quá chờ cho tới hôm nay chính thức khai mạc lúc, chỉ là một tuần kịch, hắn liền nhường mọi người thấy hắn sức mạnh. Cái này diễn viên, có chu tờ này nọ. Ừ, xác thực rất lợi hại. Giang Tiểu Bạch nói. Tại diễn Minh Tu lúc, Lý Quyện quanh thân có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tràng. Ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, ánh mắt cu nở dê không có chập chờn, nhưng lại có dấu dếm gió lốc. Không biết cái này khí chàng có phải hay không cùng hắn biết chút võ công có quan hệ. Bất quá có thể khẳng định là, đây là cái rất có công lực diễn viên. Buổi chiều lúc không có Giang Tiểu Bạch phần diễn, phần lớn là một ít vai phụ diễn, nàng không có ý định đi đoàn làm phim, giữa trưa ngay tại ngủ trưa, thình lình liền bị một cái điện thoại đánh thức. Xuống lầu, đi ăn lẩu. Làm thanh âm này truyền đến lúc, Giang Tiểu Bạch vẫn có chút mơ hồ. Ai nha ngươi thế mà hỏi ta ai nha ngươi nói ta là ai vậy đối phương một trận sư tử Hà Đông giống. Giang Tiểu Bạch nháy mắt thanh tỉnh. Lý Bích Thoánh ngươi thế nào ngươi qua đây nàng tràn đầy mở mịt hỏi. Đúng vậy à, ngươi không phải nói ngươi buổi chiều không cần quay phim sao nhanh thu thập một chút, xuống lầu. Đối phương nói dứt lời, liền cúp xong điện thoại. Giang Tiểu Bạch nháy mắt mấy cái, sau đó liền rời giường bắt đầu rửa mặt thu thập. Một lát sau, nàng mang theo khẩu trang mặc áo khoác đi xuống lầu, liền gặp một chiếc xe giao mở cửa sổ xe, sau đó có người xông nàng khoát tay. Ngươi làm sao chạy tới? Giang Tiểu Bạch sau khi lên xe hỏi, có thể nói hoàn toàn mới phát hiện cái gì không đúng, này làm sao còn có chó gâu một cái nhị cấp đang từ xe ghế sau vị hướng nàng vươn đầu lưỡi. Đây là sang sang A, ta tới tìm ngươi chơi, trên đường quái nhàm chán, liền đem nó mang tới, thuận tiện để ngươi nhìn xem bình thường cậu tử hình thể. Lý Bích Vánh nở nụ cười, bắt đầu lái xe. Trên đầu nàng mang có mũ, nhưng tán xuống tới tóc còn là nhìn ra được dài một chút. Giang Tiểu Bạch quan sát tỉ mỉ một chút sang sang, phát hiện đông đông ngũ đệ đúng là so với nó gầy nhiều. Không phải sang sang gầy, chỉ có thể nói đông đông quá tráng. Xem ra nhường đông đông giảm béo là quyết định chính xác. Giang Tiểu Bạch thở dài. Nhường chó giảm béo ngươi QNZ thật làm được, bất quá ta cảm thấy cái này không có ma bệnh, giảm điểm QNZ tốt, tốt nhìn còn khỏe mạnh. Lý Bích Oánh vừa lái xe một bên nói, cái này đoàn làm phim chờ thế nào có thể a ngươi, nhìn thấy tin tức nói ngươi thành nữ số 1, chúc mừng. Đoàn làm phim cũng không tệ lắm, bầu không khí rất hài hòa. Giang Tiểu Bạch nói, là rất hài hòa. Nhất là đi qua thời gian tốt đẹp cái này đoàn làm phim về sau, Giang Tiểu Bạch đối công tử Câm đoàn làm phim liền càng hài lòng hơn. Trần Trình Trình là cái nhìn như ôn hòa, nhưng theo mọi người tương đối có khoảng cách cảm giác người, trừ công việc bên ngoài sẽ không theo người có quá nhiều trao đổi, đối với người khác rất có loại xin miễn quấy rầy ý tứ. Dương Khả Nhi cũng không cần nói, tâm tư đơn giản không có gì tâm nhãn, không chỉ có chủ động thối lui đến nữ hai còn luôn luôn theo chính mình đi gần. Nhường đoàn làm phim nguyên bản còn suy đoán đổi nhân vật một chuyện có phải hay không có nội tình người đều dần dần ngậm miệng. Khác vai phụ QNZ tạm được, phần diễn không nhiều, dù cho ngẫu nhiên có mâu thuẫn gì QNZ sẽ không nháo đến chính mình nơi này. Suy nghĩ lại một chút Bách Tinh cùng Tần Uyển trong lúc đó bất hòa, Giang Tiểu Bạch đã cảm thấy mình bây giờ rất hạnh phúc. Chí ít bất lo nha ngươi đến cho ta nói một chút cái này đổi nhân vật đến cùng là chuyện gì xảy ra. Sẽ không phải là cái kia Dương Khả Nhi cho ngươi, cho nên bị ngươi sử dụng thủ đoạn đè xuống đi. Lý Bích Vánh lộ ra bắt quái biểu lộ. Không có chuyện gì, chỉ là đơn thuần nhân vật cùng diễn viên khó chịu xứng vấn đề. Giang Tiểu Bạch liếc nhìn nàng một cái, ngươi cho rằng ta là ngươi đâu? Lý Bích Vánh cười khan một chút. Ngươi đây, đệ nhất nữ hoàng chụp hoàn toàn những ngày này đều làm cái gì? Giang Tiểu Bạch hỏi.